Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, mục tiêu là ai? Sao, Trần Cục Trưởng, ta tạm thời vô pháp bắt thông ta thúc điện thoại, nhưng là, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất chứ không cần đối kia Tống Huyền động cái gì tay chân. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, Gia Cát Nguyệt có điểm bực bội mà đứng dậy nói. Cảm ơn Gia Cát công tử chỉ điểm, ta nhất định sẽ hào hảo chiêu đãi hắn. Trần Vĩ vội vàng nói, trừ bỏ ta thúc, còn có ai muốn kia Tống Huyền xảy ra chuyện, mục đích rốt cuộc là vì cái gì? Gia Cát Nguyệt ánh mắt sắc bén, thẳng buộc Trần Vĩ, ta tưởng. Ngươi hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút nội tình đi. Ta không biết, ta thật sự không biết. Trừ bỏ ngươi thúc, còn có thư ký thành ủy, tỉnh trưởng cũng hạ đạt mệnh lệnh. Mục đích giống như chính là muốn Tống Huyền hãm sâu lao ngục, phá sản. Trần Vĩ vội vàng nói. Gia Cát Nguyệt đồng mắt rụt rụt. Tống Huyền rốt cuộc đắc tội với ai, muốn cho người như vậy thu thập hắn? Một cái nho nhỏ đồ cổ thương nhân, đáng giá như vậy bị người trọng điểm chú ý sao? Lúc này, Long Trục Thiên cùng Dương Tử Mi cũng vừa vặn đi vào cục trưởng bên ngoài mặt. Nghe được lời này, Dương Tử Mi nhìn liếc mắt một cái Long Trục Thiên, trong lòng thật sự là quá nghi hoặc. Tống Huyền từ trước đến nay giúp mọi người làm điều tốt, đang lúc kinh doanh sẽ đắc tội với người cơ hội cực nhỏ. Rốt cuộc là va chạm nào lộ đại thần, sẽ làm thành phố tỉnh trong kinh thành đại nhân vật hạ truy sát lệnh, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nàng lại bắt đầu bấm đốt ngón tay lên. Trừ bỏ có thể tính ra Tống Huyền có thể hóa hiểm vi di ở ngoài, mặt khác bất luận cái gì nguyên nhân đều không thể tính. Một đoàn mơ hồ. Thầy tướng từ trước đến nay đều là không thể tính ra cùng chính mình có quan hệ sự tình. Chẳng lẽ Tống Huyền việc này cùng chính mình nhắc lên quan hệ? Nhất định đúng rồi. Rốt cuộc là bởi vì cái gì đâu? Chẳng lẽ là bởi vì thành phố B đấu giá hội? Nàng lập tức nghĩ đến lão cùng chính mình đấu giá La Anh Kính. Hắn làm thành phố B tứ đại gia tộc cậu ấm, địa vị không tính tiểu, nhưng là đắc tội hắn chính là chính mình mà không phải Tống Huyền, vì cái gì sẽ hướng về phía Tống Huyền tới? Hơn nữa, nàng nhìn đến La Anh Kính tuy rằng phong lưu ái nữ nhân, kia trong mắt lại hắc bạch thanh minh, không nên là cái loại này gian tà người. Nếu không phải La Anh Kính, kia lại là ai? Trong đầu nghĩ đến cái kia ăn mặc khắc tây trang, trang điểm diện mạo đều bình thường, chính mình lại không thể nào tìm kiếm hắn trên người tin tức nam nhân. Hắn lúc ấy một bộ đối can tướng mạc tà trí tại tất đắc bộ dáng, cuối cùng vẫn là thua ở tuyết hồ kia một đống lớn bảo vật thượng. Là hắn, nhưng vì cái gì muốn đem mũi tên chỉ hướng Tống Huyền? Dương Tử Mi thật là nghĩ trăm lần cũng không ra. Vào đi thôi. Long Trục Thiên duỗi tay sờ sờ nàng kia tràn ngập nghi hoặc đầu, sau đó nâng lên chân dài, một chân đem cục trưởng thất môn đá bay một bên đi. Đem bên trong Trần Vĩ cùng Gia Cát Nguyệt hoảng sợ. Gia Cát Nguyệt nhìn kia vẻ mặt lãnh trầm Long Trục Thiên, thầm kêu không xong. Trần Vĩ phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng khôi phục hắn làm cục trưởng uy nghiêm, sửa sang lại mũ, nghiêm khắc của trách, ngươi là ai, cư nhiên dám đá chúng ta cảnh sát cục môn, ngươi đâu? Hắn còn không có nói xong, Long Trục Thiên liền vươn tay, một phen nhắc tới cổ hắn, đem hắn ném ra một bên đi, thấp giọng quát, lập tức thả Tống Huyền. Trần Vĩ bò đứng dậy, vừa định nói nữa, bị Gia Cát Nguyệt ngăn lại. Trần Cục Trưởng, ngươi vẫn là ngừng nghỉ một chút, vị này gia không phải ngươi có thể đắc tội, cũng chính là ta bằng hữu. Trần Vĩ vừa nghe, lập tức im tiếng, hắn không biết Long Trục Thiên là cái gì lai lịch, nhưng nhiều năm quan trường sờ đánh bò lan, cũng là làm hắn có nhất định nhãn lực giới. Trước mắt người nam nhân này khí chất thực không đơn giản, thật giống như là một phen muốn ra khỏi vỏ kiếm giống nhau. Nhưng là kia lạnh buốt ánh mắt, liền tùy thời có thể đem người thứ chết. Thật là cái đắc tội không đổi ra. Sao sao sao sao, hết chương.